Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 326, không để yên không còn. Mênh mông dưới bầu trời, một vệt bóng đen đạp lên hư không chậm rãi hạ xuống ở địa cầu. Ở sau lưng của hắn còn có vài tên cường tráng tôi tớ tùy tung từng trận âm phong thấu xương. Tiếng rít dường như u hồn khóc rưng rức đi thu thập Long Châu, Trích mở mũ trùm. Thanh niên âm thanh lạnh lẽo địa truyền ra chu vi tôi tớ dồn dập đứng trang nghiêm. Vâng, Galic đại nhân, nếu như Radix ở đây nhất định sẽ giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Galic dây A sẽ vào lúc này lấy phương thức này giáng lâm địa cầu. Không chỉ có Galic dây A, còn có thật nhiều trung thành với Galic ma tộc chiến sĩ lấy người xâm lược tư thái cười ma hung. Tinh người Galic đã từng cùng địa cầu thần tiên tranh cướp qua thiên thần vị trí. Thế nhưng bại bởi tập trí tuệ cùng sức mạnh cùng kiêm người Namek. Liền hắn kết thúc lờ mờ. Tiên bố 300 năm sau trở về 300 năm qua đi. Galic không có sống quá đoạn này dài lâu thời gian. Chết ở không biết nơi nào, nhưng hắn có một đứa con trai. Galic dây A. Bây giờ Galic dây A trở lại địa cầu. Tiếp nhận phụ thân di chí. Đến tranh cướp thiên thần vị trí, hắn cũng không phải là muốn làm địa cầu thiên thần. Mà là muốn trở thành thế giới chúa tể. Hắn muốn cao cao tại thượng nắm giữ tất cả mọi người vận mệnh. Vì thế, hắn thậm chí kế hoạch đem người địa cầu hết thảy chuyển hóa thành ma tộc. Tiếp thu sự thống trị của hắn bước thứ nhất, tức là tìm tới Long Châu. Để hắn nắm giữ bất tử sinh mệnh Galic dây A mệnh lệnh ban xuống. Phía sau tôi tớ liên tiếp bay ra, đến các nơi thu thập Long Châu theo Thác Oa đại nhân chỉ thị. Hiện tại địa cầu không có vướng bận người Saiya. Liền ngay cả xuất sắc võ đạo gia cũng đều ở ngân hà phương xa. Bọn họ đều có thể lấy hoành hành vô kỵ. Nguyện vọng thực hiện sau khi. Liền có thể đi thẳng đến thần điện tìm lão thiên thần tính tính 300 năm qua nợ cũ. Lúc này, trời cao vân nhạt trên thần điện. Lão thiên thần như cái hiền lành lão gia gia đang dạy đạo đến từ Namek tinh đên đê cùng Kago lão. Thiên thần là thật sự coi bọn họ là làm đời sau. Cho rằng quân dự bị thiên thần tới đối xử hắn dạy hai thằng nhóc số học, địa lý, võ công hầu như muốn đem tất cả chính mình sẽ đều dạy cho hai người này đáng yêu hài tử hắn sống được lâu. Cũng hiểu được quá nhiều, nhìn thấy tây mới sinh mệnh biểu lộ ra vô cùng sức sống. Chính là hắn vui vẻ nhất sự tình mỗi ngày ngoại trừ dạy học. Hắn cùng Popo cũng bồi tiếp hai đứa bé chơi game, luyện công. Đơn điệu thần điện ở bốn người náo nhiệt lộ ra đến không như vậy cô quạnh hai giờ thời gian học. Tập trải qua cực nhanh. Phảng phất một cái chớp mắt liền qua hôm nay thiên thần dạy bọn họ quan trắc bầu trời tinh tượng kỹ. Xảo, cao cư thần điện, nắm giữ tốt nhất tầm nhìn. Chính là quan trắc tinh tượng rất tốt khu vực đên đê nháy mắt vọng hướng thiên không. Tò mò hỏi, chúng ta có thể từ nơi này nhìn thấy Gohan bọn họ vị trí tinh cầu sao? Ha ha, đó là không được, khoảng cách quá xa. Thiên thần hòa ái địa cười nói, Kago cùng Dende có chút nho nhỏ thất vọng. Như vậy thế nào mới có thể nhìn thấy càng xa hơn địa phương tinh cầu đây? Bọn họ cảm thấy khẳng định có biện pháp đột phá tầm nhìn cực hạn. Nhìn thấy càng bao la vũ trụ, thiên thần cười nói, trở thành càng cao cấp thần linh mới được. Ở thiên thần bên trên còn có giới vương bên trên còn có đại giới vương. Thậm chí Kaioshin, càng cao quý hơn thần linh có thể nhìn thấy. Đạt đến địa phương liền càng rộng lớn hơn, thiên thần bỗng nhớ tới Radix kiến tập Kaioshin thân. Phận, chuẩn bị cho bọn họ đánh so sánh. Lại như kéo A, nói đến một nửa. Thiên thần bỗng nhiên ngẩn ra, không chỉ là hắn. Popo cùng hai đứa bé cũng cùng nhau vọng hướng thiên không. Cao rộng xây mây bầu trời trong nháy mắt mây đen răng kín. Ban ngày chuyển đổi vì đêm tối, làm sao có người tìm đủ thất Long Châu sao? Popo phản ứng đầu tiên chính là có người triệu hoán thần Long. Chỉ có thần Long hiện thế mới sẽ gợi ra như vậy kỳ quan, nhưng Son Goku bọn họ đều không ở. Ai còn sẽ biết Long Châu bí mật? Đồng thời trong vòng một năm tìm đủ đây. Thiên thần đột nhiên có một loại linh cảm không lành theo thời gian trôi qua. mây đen tản ra, toàn bộ thế giới lại lần nữa khôi phục đến dáng dấp lúc trước. Mà thiên thần trong lòng linh cảm càng ngày càng mãnh liệt. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được tà ác khí tức hướng về thần điện tới gần. Này đã không phải linh cảm, mà là phát sinh ở trước mặt chuyện. Thiên thần nhanh chóng bước tiểu bộ vọt tới thần điện biên giới, dương mắt tham xem. Vừa mới ló đầu, trước mắt né qua một bóng người, thẳng tắp địa xông tới đến trước mặt hắn, khiến cho ngã ngồi ở địa. Thiên thần ra ra, đên đê cùng Kago bận bịu chạy tới, đỡ lấy lão thiên thần, hai người đỡ lấy già nua thiên thần. Mà lão thiên thần tận lực bảo vệ hai đứa bé, hắn cảm thụ được trước mặt người này tà ác. Mạnh mẽ tà ác lực lượng làm hắn run rẩy, ở tà ác bên trong còn có một chút điểm cảm giác quen thuộc. Thiên thần mãnh mà thức tỉnh, trừng lớn hai mắt, hắn nhớ lại đến rồi. Thoáng như hôm qua cảm giác, cái kia 300 năm trước ước định. Ha ha ha, còn nhớ sao? Địa cầu thiên thần yêu, phần này thuộc về đời trước oán hận, cuối cùng rồi sẽ ở trong tay ta chung kết. Một cái thân hình ẩn giấu ở áo choàng dưới ải bóng người nhỏ bé đột nhập thần điện, nhất thời, trời quang vạn trượng lần thứ hai bị mây đen bao phủ. Một luồng nồng nặc tà khí tràn ngập ra, đem cả tòa thần điện nhét vào một cái u ám kết giới bên trong. Ngươi là con trai của hắn. Không sai, Galic Zaya mang theo thủ hạ của hắn đặt chân thần điện. Vóc người tuy rằng thấp bé, có thể Galic Zaya kỳ thực cường đại đến không người có thể so sánh. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, dường như ngàn năm hàn băng. Xem người một chút liền đủ để đem đông lại, cái kia phân uy thế giống như với thần linh trong lúc đó. Thứ nguyên uy hiếp, hắn giáng lâm để hai cái Namek tiểu tử run chân đến ngã ngồi ở địa. Thiên thần khó khăn bò lên, lôi kéo tay của hai người lui về phía sau, nhưng mãn đầu đều là mồ hôi. Bộ này sợ hãi rụt rè dáng vẻ, khiến cho Galic Zaya nhìn ra hết sức hài lòng. Ngươi già rồi, cha của ta cũng chết, bất quá đương sơ oán hận vẫn không có kết toán rõ ràng, ta tới thay thế phần này ân oán, Galic Zaya êm tai nói, ngữ khí ngả ngớn mà hung hăng. Hắn trải qua thác hoa đại nhân tăng cường, thực lực tăng gấp đôi trưởng thành, diện đối với địa cầu thiên thần hiện ra toàn thắng tư thái. Ta biết địa cầu đã từng có một nhóm nhân vật hết sức mạnh mẽ, đáng tiếc, bọn họ đều ở ngân hà nơi sâu xa, chẳng mấy chốc sẽ bị thác hoa đại nhân cho tiêu diệt hết, bây giờ không ai có thể cứu ngươi. Ha ha ha ha ha, Galic Zaya giơ bàn tay lên. Một viên năng lượng đạn ra hiện tại trước mặt, mạnh mẽ khí khiến thần điện rung động, cuồn cuộn sóng khí tự muốn lật cái này nho nhỏ khu vực. Đi theo Galic Zaya phía sau ma tộc cất tiếng, cười to hô to. Nghênh tiếp dễ như ăn cháo tới tay thắng lợi. Đột nhiên, kết phao nổ tung một tiếng vang thật lớn, ngươi tựa hồ quên Piccolo đại ma vương nhi tử. Sóng trùng kích như cắt đao cắt ra ám hắc kết giới. Một luồng sức mạnh mãnh liệt mạnh mẽ đột phá không gian, xông vào chiến cuộc này. Ở Galic trước mắt xẹt qua một đạo mắt sáng màu trắng. Đó là áo choàng trắng sáng, ảo ảo ảo theo bồng động khí lưu. Áo choàng trên không trung phần phật sinh hưởng, cao to bóng người ngạo nghễ mà đứng. Bức cách tràn đầy chính là người này xông vào chặn Galic Zaya tiến công, khiến cho hắn không thể không thu tay lại. Galic thậm chí cảm nhận được trên người người này cũng mang điểm ma tộc khí tức. Ngươi là ai? Piccolo đại ma vương nhị thế. Quay lưng Galic, Piccolo lệch rồi nửa cái gò má, so với đối phương càng lạnh hơn, ánh mắt đâm ra, khiến cho một đám ma tộc dùng mình. Một cái cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.